Phàm Nhân Tu Tiên, chương 359, Kinh Ngộ Cửu Nhân. Chủ ý đã định, Hàn Lập liền không nói không rằng, ngự khí phi hành rời khỏi đỉnh núi. Về sau, những tu sĩ luyện khí kỳ nói chuyện với Hàn Lập khi tụ hội Bạch Trì Sơn bắt đầu, thì không thấy vị tiền bối cao nhân kia đâu, trong lòng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hàn Lập trước tiên đi đến phường thị Thiên Tinh Tông một chuyến, dựa theo danh sách mua sắm các loại tài liệu cần thiết cho việc tu bổ truyền tống trận, sau đó mới hướng Việt Quốc bay đi. Lúc này, Hàn Lập không có lần mò theo đường cũ tiến vào Việt Quốc, mà hắn lén lút tìm nhật từ một chỗ biên giới cực kỳ heo hút giữa hai quốc gia. Việt Quốc hôm nay chính là thiên hạ của Ma Đạo. Hắn không thể vừa mới bước chân vào hiểm địa thì bị người ta đuổi giết. Hàn Lập không biết, bởi vì sự cẩn thận của chính mình làm hắn trong lúc vô ý thoát khỏi một hồi nguy cơ. Bởi vì hiện tại, ở đại bộ phận đường biên giới, có nhân thủ Ma Đạo phái xuất ra không ít, đang ngày đêm tuần tra. Hàn Lập nếu liều lĩnh phản hồi theo đường cũ, thì khẳng định tránh không khỏi tay mắt của kẻ địch. Một hồi đại chiến, chạy trốn có đến 8-9 phần là không thể tránh khỏi. Hôm nay, Hàn Lập đã bình yên tìm nhập vào Việt Quốc, chọn lấy một nơi dân cư rất thưa thớt chạy đi, nên hắn một đường vô sự, đến được chỗ phụ cận của Mỏ Linh Thạch, địa phương có truyền tống trận cổ xưa kia. Mỏ quặng này tự nhiên đã rơi vào trong tay Ma Đạo. Hàn Lập ở xa xa nhìn một chút, kết quả đập vào mắt là đệ tử Ma Đạo mặc áo màu lục và màu trắng. Dựa theo tiêu ký hoa đào màu phấn hồng và quỷ đầu màu xanh biếc trên tay áo, thì đây là tu sĩ Quỷ Linh Môn cùng Hợp Hoang phái. Sau khi rõ ràng thân phận Ma Đạo chiếm cứ mỏ quặng, Hàn Lập liền lặng lẽ ẩn thân rời đi, tìm thấy đường vào ở dưới đất gần đó. Sau khi rõ ràng thân phận Ma Đạo chiếm cứ mỏ quặng, Hàn Lập liền lặng lẽ ẩn thân rời đi, tìm thấy đường vào ở dưới đất gần đó. Hắn rất dễ dàng phát hiện ra động quật ngày đó bị phong bế. Sau khi dùng pháp khí đem loạn thạch đánh nát, liền nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa thêm một lần nữa. Nó vẫn bình yên tồn tại. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, Hàn Lập trước tiên dùng một bộ trận kỳ huyền hình vừa mới nhận được, đem cửa vào che giấu hoàn toàn. Sau đó là dùng trận kỳ cùng trận bàn điên đảo ngũ hành trận, cải tiến bố trí đại trận bảo vệ động quật. Như vậy, cho dù tu sĩ Ma Đạo phát hiện, thì hắn cũng có thời gian thong dong chạy trốn. Vì vậy, Hàn Lập sau khi không còn lo lắng, liền bắt đầu chữa trị truyền tống trận. Bởi vì trong ngọc giảng nói rất rõ ràng rằng, việc tu bổ nó là một công việc vô cùng tỉ mỉ, chính xác. Cho dù một đạo phù văn bình thường lệch đi một chút, đều có thể làm cho cả truyền tống trận sai sót. Cho nên quá trình chữa trị, hắn thực hiện cực kỳ chậm rãi. Thời gian 7 ngày qua đi mà chỉ hoàn thành có non nữa. Lúc này một việc phiền toái rất lớn xảy ra. Đó là tài liệu lúc trước đã dùng hết không còn một mảnh. Thấy tình hình này, Hàn Lập có điểm há miệng, trợn mắt. Nguyên lai, khi hắn mua chúng, so với danh sách dĩ nhiên nhiều hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có lo lắng đến vấn đề trong khi chữa trị bị sai sót, tài liệu liền hư hỏng. Mà hắn lại không phải là luyện khí sư hoặc là trận pháp sư chuyên môn. Kết quả kỹ thuật kém cỏi của hắn đã làm cho hơn phân nửa tài liệu sai sót, lãng phí công toi. Do đó, tự nhiên sẽ không đủ dùng. Hàn Lập khẽ than thở một chút, xem ra cần phải đi một chuyến. Tuy nhiên hắn nhớ là ở phía đông của Mỏ Linh Thành có tiểu phường thị do một gia tộc tu tiên mở ra, lộ trình mất khoảng vài ngày. Mặc dù không lớn, nhưng mấy loại tài liệu như thiết mẫu hay tên ngọc đều có thể có khả năng mua được. Dù sao, trung tâm của truyền tống trận không có bị hủy, nên chỉ cần chút tài liệu bình thường mà thôi. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là hiện tại tu tiên giới loạn như vậy, phường thị kia có còn tồn tại hay không? Mạo hiểm chạy tới, nhưng phường thị sớm đã tiêu tan thì khổ rồi. Hàn Lập ngẫm nghĩ, đến tối sẽ ra khỏi động quật, ngự khí bay thẳng đến đó. Hắn trong lòng cũng đã nghĩ kỹ, nếu không có phường thị này thì nhiều lắm quay về Nguyên Vũ Quốc một chuyến là được rồi. Truyền tống trận này không có khả năng tu sửa được một nửa rồi bỏ đó, không hỏi han chi. Nhưng để an toàn, Hàn Lập chuẩn bị ban đêm bay đi, còn ban ngày thì tìm chỗ bí mật nghỉ ngơi. Cứ như vậy có thể đem nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất. Vì vậy hắn lợi dụng bóng đêm phi hành về phía đông suốt buổi tối. Khi thấy lờ mờ sáng, bắt đầu ngày mới thì tìm chỗ đặt chân. Nhưng lúc hắn đang nhìn xuống phía dưới thì bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, đột ngột quay đầu ngưng thần nhìn về một phương hướng nào đó. Hắn lờ mờ cảm thấy tự hồ có người đang cấp tốc phi hành đến nơi đây. Hơn nữa không chỉ có một mà thôi. Hàn Lập không cần suy nghĩ, đập thần phong chu dưới chân, người liền bay xéo xuống phía dưới, đảo mắt đã biến mất trong màn đêm. Hắn vừa mới đem thân hình và linh khí thu luyện tốt, thì có một đạo bạch quang chói mắt như tia chớp, vô thành vô tức bay tới. Mà theo sát sau bạch quang là một đoàn huyết vụ lớn mấy trượng, âm thanh quỷ khóc sói gào không ngớt, còn có một mảng hào quang màu phấn hồng, lờ mờ phát ra âm thanh trong trẻo, đồng dạng truy đuổi không tha. Hàn Lập nấp ở trong rừng phía dưới, không có chú ý đến bạch quang bay trước cùng hào quang màu hồng nhạt phía sau, mà nghĩ đoàn huyết vụ kia vô cùng quen mắt. Cái đó không phải là ma công hộ thể của thiếu chủ quỷ linh môn sao? Chẳng lẽ chính là hắn? Tưởng tượng đến sự lợi hại của tên kia cùng với đau khổ nếm phải, thần sắc Hàn Lập trở nên âm trầm. Khi hắn nghĩ bọn họ sẽ lập tức bay vượt qua, thì bạch quang đang phi hành phía trước đột nhiên dừng lại một chút. Tiếp theo, quang hoa thu liễm, lộ ra một vị nữ tử áo trắng đang đứng trên phi kiếm. Nữ tử dáng người thon dài, mang nón che, thân hình vừa hiện liền lạnh như băng nói: "Tiểu bối, các người truy đuổi không tha, chẳng lẽ sự thật muốn tìm đường chết sao?" Thanh âm lạnh lùng vô bỉ nhưng lọt vào tai Hàn Lập, làm hắn thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Thanh âm này hình như là của Nam Cung Uyển, thật sự là nàng sao? Hàn Lập lắp bắp kinh hãi. Nữ tử đó đã có duyên hợp thể với hắn, tuy không nói với nhau nhiều nhưng vẫn là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của hắn, và Hàn Lập cũng đã sớm đem hình dáng giọng nói của đối phương ghi tạc trong lòng. Mà thanh âm này đích xác quá giống với của Nam Cung Uyển, chỉ có điều tiếng nói tự hồ khàn khàn một chút. Hàn Lập có điểm kinh nghi bất định. Trong lúc hắn đang khiếp sợ thì huyết vụ cùng với hào quang đuổi sát phía sau, tự hồ cũng bị nữ tử che mặt đe dọa nên dừng lại, không hẹn mà cùng đứng cách đó vài chục trượng. Tiếp theo, huyết vụ cùng hào quang trở nên mờ nhạt, đồng dạng lộ ra người bên trong. Quả nhiên trong huyết vụ là thiếu chủ quỷ linh môn Vương Thiền, còn bên cạnh là một cặp nam nữ. Sau khi xuất hiện, làm Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Nam chính là tên nam tử diễm lệ như con gái mà hắn đã gặp qua ở Yến Linh Bảo, còn nữ chính là Động Huyền Nhi mất tích từ lâu, phỏng chừng sớm đã rơi vào trong tay ma đạo. Thần sắc Động Huyền Nhi lạnh lùng, chẳng biết vẻ hồ mị lúc trước biến mất khi nào, nhưng lúc này thì cực kỳ đoan trang. Nhưng càng làm cho Hàn Lập kinh dị chính là tu vi nàng ta từ trúc cơ sơ kỳ trước đó đã tăng lên trúc cơ trung kỳ. Hàn Lập nhìn thấy Động Huyền Nhi cùng với nam tử yêu dị sóng vai đứng với nhau, không khỏi cau mày. Mà lúc này thiếu chủ quỷ linh môn và tên nam tử kia khi đối diện với ánh mắt băng lạnh của nữ tử, đồng thời lộ ra vẻ trù trừ. Đối phương mặc dù đã lưỡng bại câu thương với một vị cao thủ kết đan kỳ của quỷ linh môn nên vô cùng chống lực, nhưng dù sao trong tấn công phòng thủ thì nữ tử Yểm Nguyệt Tông này đã làm bị thương vô số tu sĩ kết đan kỳ của ma đạo. Vạn nhất đối phương liều chết đánh một kích đồng quy vô tận với hai người bọn họ thì rõ ràng rất oan uổng. Hai tên đều có ý tưởng giống nhau nên không khỏi liếc mắt nhìn đối phương, ai cũng không có ý tứ động thủ trước tiên. Thấy tình hình như vậy, nam tử diễm lệ quỷ dị kia đảo mắt, mặt mang nụ cười hướng nữ tử kia nói: "Nếu ngày xưa Nam Cung tiền bối nói ra lời này, ta cùng Vương huynh tự nhiên sợ hãi mà chạy. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Cho dù vãn bối vì uyên nguyên sâu xa giữa Yến Nguyệt Tông và Hợp Hoang Tông mà tha tiền bối một mạng, thì vị Vương huynh của quỷ linh môn cũng sẽ không bỏ qua đâu." Nam tử diễm lệ hoàn toàn thể hiện một bộ dáng chúng ta là người nhà, khẩu khí cái gì cũng có thể thương lượng được, nhưng lại không khách khí để thiếu chủ quỷ linh môn ra mặt, coi như là tấm lá chắn. Vương Thiện nghe xong trong lòng giận dữ, nhưng hắn đồng dạng cũng là người hỉ nộ không lộ ra ngoài, chỉ liếc mặt lạnh lùng nhìn đối phương rồi chậm rãi nói: "Nghe nói trong bí thuật của Hợp Hoang Tông có một môn gọi là Huyền Nguyệt Hấp Âm Công, nam tử tu luyện có thể thông qua song tu chi thuật đem nguyên âm của nữ tử mạnh mẽ hấp nạp một bộ phận, mặc dù không nhiều lắm nhưng với tu vi kết đan kỳ của tiền bối có thể trợ giúp Điền công tử đây đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ hậu kỳ." Lời vừa nói ra, sắc mặt tên kia bỗng khẽ biến. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới mục đích truy đuổi không tha của chính mình là bị tên Vương Thiền nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút thẹn hóa quá giận. mà lúc đó hai mắt của nữ tử che mặt kia lại bắn ra vẻ xấu hổ, cắn răng một cái nói: "Cá mẹ một lứa, muốn chết sao?" Nói xong khoát tay, một mảng kiếm quang mênh mông trắng toát bắn ra với khí thế long trời lở đất. Hai tên ở đối diện gặp phải tình cảnh này, đồng thời kinh hãi thất sắc, huyết vụ cùng hào quang trên người trong nháy mắt cuồn cuộn tuôn ra, muốn lập tức phi độn lùi về phía sau. Chương 360: Bán lộ kiếp nhân nhân. Động Huyền Nhi đang đứng cùng một chỗ với nam tử yêu dị, đồng dạng cũng lùi lại phía sau. Một kích mang hận thù của tu sĩ kết đan kỳ không phải ba người bọn họ có thể tiếp nhận được. Kiếm quang màu trắng đầy trời, dưới sự thúc giục của nữ tử che mặt đuổi sát chỉ cách có 10 trượng, nhưng đột nhiên vần tiêu vụ tán, biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời thân hình nữ tử đứng trên pháp khí lắc lư vài cái, bộ dáng muốn tùy thời rơi xuống. Thấy cảnh này, nam tử Diễm Lệ cùng thiếu chủ Quỷ Linh Môn mừng rỡ, đồng thời đang lùi liền vọt tới. Hàng Lập ở phía dưới đang nhìn thần sắc khẽ biến, không kịp suy nghĩ vỗ vào túi trữ vật, 13 đạo hồng tuyến độn quang châm tự nhiên xuất hiện trong tay, song thủ của hắn chế trụ chặt chúng nó. Cho dù hạ thủ lúc này có nguy hiểm thì Hàng Lập cũng không thể nào mắt thấy Nam Cung Uyển Hương Tiêu Ngọc Tuẫn được. Dù cho hắn ích kỷ và lạnh lùng như thế nào, nhưng không phải là loại lục thân bất nhận, lạnh khốc vô tình. Huống hồ hắn tự tin với thực lực hiện tại có lẽ không phải là đối thủ của hai tên kia, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn thì vẫn thừa sức. Khi Hàng Lập định giương tay lên đem phi châm phóng xuất ra cứu nữ tử che mặt thì tình hình trên bầu trời nhanh chóng đảo ngược, xảy ra biến đổi lớn. Vốn nữ tử che mặt đứng không vững trên phi kiếm, khi bọn người Vương Thiền tiếp cận trước người, bỗng nhiên thân hình ổn định, đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàng quang. Hai tên ma đạo thấy vậy mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng nhất thời biết đã trúng kế. Bọn họ muốn quay đầu lùi lại nhưng đã chậm mất rồi. Chỉ thấy hai tay nữ tử dương lên, vô số kiếm khí đầy trời lại bay ra, bạch quang chói mắt đem ba người hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Xem đến cảnh này, Hàng Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm, pháp khí nắm chặt trong tay cũng thoáng buông lỏng ra. Lúc này cả bầu trời trở nên trắng mờ vì bị kiếm quang chiếu sáng, mặc dù huyết vụ cùng hào quang ở trong như con thuyền nhỏ sắp chìm trước sóng to gió lớn, nhưng vẫn liên tục ngăn kháng. Nam tử Diễm Lệ cùng Động Huyền Nhi hai tay bắn ra hai đạo hào quang màu xanh cùng hồng, triệt tiêu kiếm quang đang điên cuồng tấn công. Loại tình hình này làm Hàng Lập khẽ nhíu mày, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi sau đó không chút tiếng động biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, nữ tử che mặt trên bầu trời lại lo âu vạn phần. Nàng tuy tường kế tự kế đem hai tên hậu bối ma đạo vây khốn, nhưng loại công kích với cường độ như hiện tại lại không thể trong nhất thời hạ gục ba người, làm nàng có chút ngoài dự kiến. Mà trước đó không lâu, nàng đã đại chiến một hồi với một vị tu sĩ kết đan kỳ, kết quả là pháp lực tiêu hao hết, thiếu chút nữa cùng đối phương đồng quy vô tận. Sau đó, mặc dù trốn thoát khỏi vòng vây trùng điệp, nhưng thương thế nghiêm trọng làm bản thân cũng cực kỳ kinh ngạc. Càng không xong chính là pháp bảo có quan hệ mật thiết với nguyên thần đã bị tổn hao rất lớn trong chiến đấu, trong thời gian ngắn không thể vận dụng. Hơn nữa bởi vì có truy binh tồn tại, dưới tình huống bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vận dụng một loại bí thuật tổn hao nhiều nguyên khí, cường hành gia tăng một bộ phận tiềm lực trong cơ thể, kích phát ra một tia linh lực, rồi nhanh chóng ngự khí bỏ chạy. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù đại bộ phận người của ma đạo đều bị bỏ lại đằng sau, nhưng ba người này với ma công kỳ lạ được sát theo sau không tha. Do đó, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn chúng. Nếu không, khi công hiệu bí thuật qua đi, nàng cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ có thể mặc cho người chém giết. Mà nàng chọn lấy chỗ này dừng lại, bởi vì vừa rồi thần thức cảm ứng được ở đây có một gã tu sĩ. Tuy không biết là người nào, nhưng trên người không có hơi thở của ma công. Điều này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa người này là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu không phải là tu sĩ của tu tiên gia tộc, thì cũng là đồng minh sáu phái mới đúng. Bởi vậy dù có chết, thì cũng có ngẫm nghĩ đến nên chết ở đâu. Lúc đó, nàng mới phi hành đến đây, ý muốn kéo tu sĩ kia xuống nước. Như vậy sự tình nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, thần thức người này cũng không kém. Xa xa, nghe tiếng đã ẩn thân, bộ dáng hoàn toàn không muốn rước lấy phiền toái. Cứ như vậy, nữ tử che mặt chỉ có thể dừng lại, một mình đối địch, làm nàng nghiến răng căm hận Hàng Lập. nhưng không nghĩ tới còn có thêm một điều ngoài ý muốn khác xuất hiện. Ba gã ma đạo không những cực kỳ bền bỉ mà còn có pháp khí phòng ngự lợi hại. Với việc nàng dùng linh lực sót lại thi triển công pháp thần thông, trong nhất thời không diệt được đối phương. Pháp khí lợi hại cùng phụ lục cao cấp trên người nàng từ lúc tranh đấu dài ngày xảy ra đã tiêu hao không còn một mảnh. Nàng bây giờ cảm thấy một tia linh lực cuối cùng trong cơ thể cũng muốn biến mất. Điều này làm cho lòng nàng rơi thẳng xuống. Bọn người Vương Thiền đối diện đang chật vật chống đỡ kiếm quang, cảm thấy áp lực như núi đè xuống. Chẳng qua nó dần dần thưa thớt, tiếp theo là hoàn toàn tiêu tan. Điều này làm cho ba người bọn họ ngẩn ngơ, nhưng lập tức thấy nữ tử che mặt đứng trên pháp khí đờ đẫn, hai mắt ảm đạm vô thần, hơn nữa thân hình động lòng người có chút run nhẹ nhẹ. Vương Thiền cùng nam tử Diễm Lệ sau khi liếc mắt nhìn nhau trong lòng vui mừng, nhưng vừa mới nếm qua đau khổ nên hai người bọn chúng có chút do dự, không dám dễ dàng vọng động. Lúc này ở phía dưới bay ra một đạo bạch quang nhanh như tia chớp, đã mắt đã che trước mặt nữ tử, trong đó từ hồ có nhân ảnh nhoáng lên ôm lấy eo của nàng. Tiếp theo bạch quang quay đầu hướng đường cũ phi hành trở về. Màn đó tất nhiên làm cho Vương Thiền và nam tử Diễm Lệ giận dữ. Hai người hắn sao cam tâm để cho miếng thịt béo đã đến miệng còn bị người khác đoạt đi. Không chần chừ suy nghĩ, liền thi triển độn thuật, thuận thế trực tiếp đuổi theo. Nhưng Động Huyền Nhi lần này đứng tại chỗ, không có ý tứ động thân truy đuổi. Ngược lại thần sắc lộ ra thay đổi, bởi vì thân ảnh kia làm nàng thấy vô cùng quen mắt, không khỏi có chút chần chừ. Khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng, trong phút chốc, bạch quang kia đã hạ xuống rừng rậm phía dưới, sau khi thu liễm lộ ra một gã thanh niên tướng mạo bình thường. Nam tử một tay ôm chặt lấy nữ tử che mặt, ngẩng đầu nhìn lên bọn Vương Thiền theo đuổi, thần sắc không có biểu hiện gì. Lúc này, nữ tử che mặt lại đang giãy dụa vô lực trong áo của nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ, từ hồ đang trách móc điều gì, nhưng thanh niên căn bản không để ý tới. Nguyên lai là ngươi, là ngươi. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của nam tử, Vương Thiền và Điền công tử kia cơ hồ đều đồng thời kêu lên. Hai người bọn hắn đều nhận ra Hàn Lập, sau khi kinh ngạc nhìn nhau, liền không hề do dự thi triển thần thông đánh về phía Hàn Lập. Chỉ thấy huyết vụ trên người Vương Thiền to ra, đảo mắt đã che kín không gian hơn 20-30 trường, mùi máu tanh xộc lên, khí thế cực kỳ kinh người. Mà nam tử họ Điền kia thì cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện cây sáo ngọc, sau khi huy động thì âm thanh trong trẻo truyền ra, tiếp theo hào quang cùng âm thanh tương hỗ lẫn nhau, biến thành một con khổng tước mà phấn hồng bay thẳng đến Hàn Lập, còn bản thân hắn lại không cam lòng theo sát sau. Nhìn thấy khí thế hùng hăng của bọn chúng, Hàn Lập rốt cuộc cũng lộ ra một tia bối rối. Hắn đột nhiên chân đạp thần phong chu bên dưới, pháp khí nhất thời phát ra bạch quang chói mắt, rung lên nhẹ nhẹ, từ hồ muốn bắn nhanh ra ngoài. Lúc này, thế công của kẻ địch đã đến đỉnh đầu của Hàn Lập, triệt để ngăn chặn đường thoát của hắn. Bọn họ thậm chí thấy rõ ràng, nữ tử che mặt vốn đang giãy giụa thì thân mình bỗng nhiên bất động, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên nỗi tuyệt vọng. Điều này làm cho hai người trong lòng an tâm, xem ra vị tu sĩ kết đăng kỳ này đã không còn lực phản kháng. Hàn Lập đang kinh hoảng, đột nhiên thần sắc biến đổi, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười quỷ dị. Nhìn thấy loại biểu tình này của hắn, hai tên hậu bối tài năng của ma đạo không khỏi rùng mình một chút. Bỗng nhiên cảnh sắc trước mặt biến đổi, Hàn Lập và nữ tử kia như làn gió biến thành hư không, xuất hiện trước mắt hai người lại là hai khối đá thật lớn. Điều này làm cho bọn chúng kinh hãi, vội vàng đình chỉ độn thuật, không khỏi kinh ngạc hướng bốn phía nhìn lại. Kết quả toàn bộ những thứ đập vào mắt làm sắc mặt hai người biến đổi. Bốn phía đâu còn là rừng cây, tự nhiên xuất hiện vô số cột đá cực lớn cao ngất, bọn họ đã bị nhốt tại bên trong ảo trận. Hai người bọn chúng trong lòng giận dữ. Ảo trận này mặc dù uy lực không lớn, phá hủy không mất nhiều thời gian, nhưng trong lúc đó cũng đủ để cho Hàn Lập mang theo con mồi của bọn hắn nghênh ngang bay đi, làm cho hai vị thiếu chủ ma đạo cừu oán lại thêm cừu oán, hận Hàn Lập tận thấu xương. Vương huynh, chúng ta nhanh nhanh phá trận, nên nhớ bên ngoài còn có động sư muội của ta. Để tù vị của nàng thì việc dây dưa với đối phương trong một lúc vẫn có khả năng làm được. Nam tử Diễm Lệ bỗng nhiên nhớ tới điều gì, mặt lộ ra vẻ cười lạnh nói với Vương Thiền. Đúng vậy à, bổn thiếu chủ thiếu chút nữa quên mất việc này. Chẳng qua cô gái kia trước đây là đệ tử của Hoàng Phong Cốc, nàng sẽ ra tay với người cũ hay sao? Sắc mặt Vương Thiện chợt lóe niềm hân hoan, lại có chút không tin nói. Nghe xong lời này, mặt mày tên kia lộ ra vẻ chần chừ, có chút không chắc chắn trả lời. Hẳn là sẽ ra tay, dù sao địa vị của Đổng Huyền Nhi tại Hợp Hoang Tông của ta không thấp, so với địa vị đệ tử phổ thông lúc trước ở Hoàng Phong Cốc cao hơn rất nhiều. Hơn nữa ta đối với nàng ấy cũng không tệ. Chương 361 Ô Long. Lúc này, Hàng Lập ôm lấy nữ tử che mặt, chân đạp thần phong chu, quay về phía của Đổng Huyền Nhi đang mờ ảo ở phía trước. Đổng sư muội, thật sự phải động thủ hay sao? Hàng Lập khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hàng Lập, nghĩ lại quá khứ, người có bổn sự gì hơn ta? Ta thật sự rất tò mò. Người rốt cuộc có bổn sự như thế nào mà Hồng Phất sư phụ lại muốn gả ta cho ngươi? Sắc mặt Đổng Huyền Nhi không chút thay đổi, nói hơn nửa trong mắt lại lóe lên tia hàn quang, không biết từ khi nào lại nhìn về phía nữ tử che mặt được Hàng Lập ôm trong lòng. Huống hồ đây lại là tu sĩ kết đăng kỳ của Yển Nguyệt Tông, người cho rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi rời khỏi hay sao? Đôi mi thanh tú của Đổng Huyền Nhi dần dần nhướng lên, trên mặt cũng đã hiện ra sát khí. Đối phương đã nói tới những lời như thế này, Hàng Lập cũng không định nói tiếp những lời vô nghĩa. Dù sao, hắn dùng kỳ thông xuất trận, bố trí một huyện trận đơn giản, tuyệt đối không thể bị khốn được hai người thiếu chủ Quỷ Linh Môn. Nghĩ vậy, sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, Đổng cô nương cũng đừng trách Hàng mỗ ra tay vô tình. Nói xong, Hàng Lập liền hét lớn một tiếng, giơ nắm tay lên, hai đạo ô quang cùng năm đạo bạch quang đồng thời bắn ra. Hơn nữa trước người cũng đã xuất ra pháp khí quy sát, đồng thời ở hai bên người cũng đã xuất ra bốn con khôi lỗi thú, cùng nhau mở cái miệng rộng, phun ra bốn cột sáng lớn. Xem cách hắn ra tay, liền xuất toàn lực, không có một chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào. Đổng Huyền Nhi vừa thấy thế công của Hàng Lập hung mãnh như vậy, thần sắc liền đại biến. Nghiến hàm răng trắng ngọc, tay khẽ giơ lên, một chiếc khăn màu hồng phấn bay ra ngoài. Đồng thời hai tay không ngừng toát ra những tia sáng mờ, màu đỏ trộn lẫn với chiếc khăn kia, làm thành một màn hào quang thật lớn. Hồng quang lập lòe bao lấy Đổng Huyền Nhi vào bên trong. Đổng Huyền Nhi tin rằng, cho dù là thế công của Hàng Lập sắc bén như vậy, cũng không thể nào công phá hỏa phượng cân cùng ma công dung hợp tạo thành một vòng bảo hộ cường đại này. Nhưng ngay khi thời điểm Đổng Huyền Nhi tự tin tràn đầy, thì thần phong chu dưới chân Hàng Lập chợt lóe, liền mang theo người vù một tiếng bay về một bên của Đổng Huyền Nhi. Pháp khí đang tiến công với thế hung hăng cũng đánh ra một hư chiêu, rồi cũng quay đầu theo sát bạch quang bỏ chạy. Hàng Lập tuy tạo nên một thế công hung hãn như vậy, nhưng cũng không hề muốn giao thủ một chút nào, liền như vậy trực tiếp bỏ chạy. Một màn này đã làm cho Đổng Huyền Nhi rất ngoài ý muốn, làm nàng ngây cả người, ngẩn ngơ trong một chút, liền sau đó nổi giận đỏ bừng cả mặt. Nhưng khi nàng đang giận dữ muốn động thân đuổi theo Hàng Lập, thì lập tức bốn cột sáng của khôi lỗi thú đã đánh tới. Đổng Huyền Nhi đành phải đợi cột sáng công kích qua đi mới luống cuống tay chân thu lại màn hào quang hộ thể xung quanh, mà Hàng Lập cũng đã ngự trên thần phong chu biến thành một điểm nhỏ, đã sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Đổng Huyền Nhi đương nhiên không cam lòng bị Hàng Lập hung hăng đùa bỡn mình như vậy, vì thế ỷ vào độn thuật kỳ diệu của mình liền lập tức đuổi theo, cũng không hề để ý tới bốn con khôi lỗi thú kia. Nhưng trong chốc lát, công phu hắc điểm phía trước liền nháy lên vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đổng Huyền Nhi mang theo vẻ mặt giận dữ tiến lại vùng phụ cận tìm trong chốc lát, nhưng một chút manh mối cũng không có. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thừa nhận đã đánh mất tung tích của Hàng Lập, liền theo đường cũ mà trở về. Hàng Lập lúc này đang ôm nữ tử che mặt trốn trong một gò đất dưới một cây tùng. Bây giờ bên ngoài thân của hắn có một màn hào quang màu vàng cản tất cả bùn đất ở bên ngoài, nhưng lại không hề có một cảm giác buồn bực nào, thật là kỳ diệu vô cùng. Hàng Lập cũng không hề nghĩ tới chính mình chế tác một phù lục cấp thấp hãm địa phù này lại có một ngày phải dùng tới, xem ra trên người mang theo phù lục thật là tiện lợi vô cùng. Sau một lúc, hắn cảm ứng được Đổng Huyền Nhi đã rời khỏi rồi, nhưng hắn cũng không lập tức hiện thân, mà là cẩn thận dùng thần thức xác nhận lại kỹ càng, rồi mới từ trong gò đất đó rời đi, không chút do dự, liền ngự khí rời khỏi nơi đây. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập hai tay ôm nữ tử che mặt xuất hiện trong một thụ động khô ráo, mà chủ nhân của thụ động này lại là một con hôi hùng thật lớn, bị Hàng Lập không chút khách khí quẳng ra ngoài động. Hàng Lập đưa nữ tử che mặt lên trên mặt đất, liền quang thiết cầm lấy cổ tay của đối phương, chậm rãi đem lên lực tiến vào, muốn xem một chút thương thế như thế nào.